Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 735. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sen trầm có chút gấp gáp, em cũng vì lo lắng cho anh nên mới làm như vậy, em đảm bảo lần sau sẽ không đi tìm cô ấy nữa. Không có lần sau, anh nói, Sen trầm đứng bất động, nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Tống Kỳ, nhịn không được nhíu mày. Vị trí của cô ấy trong lòng anh quan trọng đến như vậy sao? Đúng vậy, chuyện này không phải em đã biết từ đầu rồi sao? Tống Kỳ vô cùng chắc chắn nói. Vậy em thì sao? Trong trái tim em, anh đối với em mà nói cũng giống như vị trí của cô ấy trong lòng anh. A Kỳ, anh đã từng suy nghĩ cho em hay chưa? Sen trầm nói, em chưa từng làm qua bất kỳ chuyện gì gây hại đến cô ấy, chỉ muốn cô ấy khuyên anh cùng em quay trở về, không muốn anh mất đi những thứ vất vả mới có được. Sen trầm khi nói những điều này khiến cho Tống Kỳ có chút ngây người. Anh thật sự không nghĩ đến, Sen trầm trước giờ vẫn luôn yếu. Đối vậy mà lại có thể nói ra những lời như thế này. Tống Kỳ quay lưng đối diện cô qua một lúc lâu, cơn tức giận của anh cũng đã nguôi ngoai phần nào. Chuyện của anh tự mình xử lý, tóm lại, sau này không được phép đi tìm cô ấy. Đôi mắt Sen trầm tràn ngập nước mắt nhìn anh, đột nhiên cảm thấy vô cùng ủy khuất. Được, em biết rồi. Sen trầm lúc này vừa muốn bước ra ngoài, Tống Kỳ liền đột nhiên lên tiếng, anh sẽ cho Mai đặt vé máy bay cho em, trưa ngày mai anh ta sẽ tiễn em ra sân bay. Sen trầm ngây người, cô thật sự không nghĩ đến Tống Kỳ lại có thể quyết đoán như vậy, đến cả cơ hội chờ mình cũng không muốn cho cô. Không, em sẽ không đi đâu cả. Sen trầm từ chối, chuyện này không do em quyết định được. Em đã nói rằng em sẽ không rời khỏi đây. A Kỳ, anh không yêu em cũng được nhưng anh không có quyền can dự vào tự do cuộc sống của em. Vừa nói, cô liền nhìn theo bóng lưng của Tống Kỳ, mở cửa chạy ra ngoài. Khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại phía sau, Tống Kỳ đứng trước cửa sổ chậm chậm khép mắt lại. Tại đây có hình ảnh, làm qua loại chuyện này, từ nhỏ đến lớn, cô đều là một người con gái ngoan ngoãn, chưa từng có việc chạy ra ngoài vào ban đêm như thế này. Suy nghĩ một lát, Tống Kỳ liền bước xuống lầu cầm theo chìa khóa đuổi theo cô. Nhưng cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt, Sen trầm vậy mà đã không thấy đâu. Tống Kỳ lái xe, Isla ngồi cạnh ở một bên, hai người không ngừng quan sát bốn phía, nhưng như thế nào cũng không tìm thấy. Được tung tích của Sen trầm, Isla có chút lo lắng. Nếu như tiểu thư xảy ra bất kỳ chuyện gì, vậy thì tôi sẽ không cách nào tha thứ cho mình. Cô tự trách nói, Tống Kỳ liếc mắt nhìn cô cũng không nói bất kỳ điều gì, ánh mắt khóa chặt ngoài cửa tìm kiếm bóng dáng của Sen trầm. Rất nhanh đã đến khu vực thành phố, lúc này liền phát hiện hai bóng người phía trước còn có một chiếc xe đậu kế bên. Chính là tiểu thư, Isla kinh ngạc, lên tiếng, chỉ nhìn thấy một người đàn ông đang cưỡng ép lôi kéo Sen trầm, chân mày Isla nhíu chặt hận không thể lập tức bay đến đánh chết người đàn ông kia. Tống Kỳ nhìn thấy cũng lập tức tăng tốc nhanh chóng chạy về phía xảy ra sự việc. Không muốn, không muốn. Sen trầm chống cự khi nhìn thấy ánh đèn vụt ngang, liền lập tức quay đầu, có chút do dự cũng vì ánh đèn xe quá sáng, cô không cách nào nhìn rõ tài xế là ai chỉ. Có thể hét lên, A Kỳ cứu em, cách chương.